Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, tiếp xúc. Hỗn độn pháp tắc lực lượng hủy diệt, pháp tắc nơi bên ngoài, Lý Ngọc Sơn cùng Uông Vĩ mấy người trưởng lão thủ tại cửa ra vào. Xuyên thấu qua đốc xúc giám hộ miệng quan sát đến pháp tắc nơi bên trong đang cảm ngộ pháp tắc. Đường kiếm, khi thấy đường kiếm đang lấy lực lượng tinh thần thăm dò hai tấm thần thẻ lúc. Lý Ngọc Sơn trên mặt tươi cười. Tiểu tử này lực lượng tinh thần mạnh thì có mạnh, nhưng lực lượng pháp tắc cũng không phải đơn thuần dựa vào lực lượng tinh thần liền có thể tiếp xúc. Đến A, mà là cần đối với pháp tắc đạo lý tiến hành xâm nhập cấp độ minh ngộ. Càng cần hơn một loại cảm động lực lượng. Một bên Uông Vĩ nhàn nhạt nói, lời tuy là như thế, nhưng mỗi người cảm ngộ pháp tắc phương thức cùng con đường cũng khác nhau a. Trừ phi là trực tiếp học tập đã thành thể hệ thành thần pháp. Nếu không chúng ta mỗi người muốn cảm ngộ pháp tắc, đều cần tự mình tìm tòi. Cho nên chúng ta cũng hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Nếu như là lấy ngài đã từng con đường tới yêu cầu hắn. Đó chính là hắn theo ngài thành thần pháp đến tu luyện. Hơn nữa còn chưa hẳn luyện thành được. Dù sao trừ cái kia số ít thành thể hệ thành thần pháp, chúng ta bản thân cảm ngộ phương pháp đều tùy từng người mà khác nhau. Trình Bằng nghe vậy cũng gật đầu, không cam lòng nói, ta chính là nhìn con đường của người khác đã thấy nhiều. Tiến vào pháp tắc nơi cũng có 3 lần, nhưng thủy chung không tìm được chính mình tiếp xúc minh ngộ pháp tắc tốt nhất đường tắt. Ai, có lẽ về sau đều rất khó. Nói, thần sắc hắn hơi có phiền muộn. Người với người là không giống. Có người khả năng tốn hao thời gian 10 mấy năm liền có thể đạt tới 5 sao thẻ sư cấp độ. Nhưng lại như vậy kẹt tại cảnh giới này. Từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới pháp tắc của mình nói. Không cách nào minh ngộ pháp tắc lực lượng, có người khả năng tốn hao 4 thời gian 50 năm mới đạt tới 5 sao thẻ sư cấp độ. Nhưng ở minh ngộ pháp tắc lúc thông suốt, hậu tích bạc phát nhất cử trở thành thẻ thần, cho nên nói tu luyện tựa như chạy cự ly dài, chạy phía trước được nhanh người, cuối cùng chưa hẳn chính là chạy trước đến điểm cuối cùng bên thắng. Lý Ngọc Sơn nhìn chằm chằm pháp tắc nơi bên trong lúc này lại thu hồi lực lượng tinh thần đường. Kiếm nói, xem ra hắn còn không tìm được con đường của mình. Cũng đúng, lúc này mới ngày đầu tiên. Lúc trước ta tại pháp tắc nơi bên trong tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc manh mối lúc. Đều dùng 3 ngày thời gian, mà lại khi đó, sinh mệnh lực của ta cùng lực lượng tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Tiểu tử này nếu như lần này liền có thể tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc, chắc hẳn cổ hạ cái kia tối cao thủ trưởng sẽ càng trọng thị hắn đi. Có lẽ muốn làm thứ nhất danh sách nuôi dưỡng. Lý Ngọc Sơn nói như thế, mặt bên trên lại là lộ ra một tia khoan thai tự đắc. Đã từng lần thứ nhất tiến vào pháp tắc nơi 3 ngày liền tiếp xúc đến pháp tắc. Đây là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Uông Vĩ lại nói, hiện tại chiến tranh nhiều lần loạn, cố đô tổ chức quấy phá, cái này đường kiếm cùng cố đô tổ chức thù hận không cạn. Trong tay hắn tấm thẻ kia sở dĩ bại lộ, vẫn là cố đô tổ chức thả ra tin tức, chắc hẳn nếu là hắn trở thành cổ hạ thứ nhất danh sách đại biểu, tuyệt đối sẽ tận hết sức lực đả kích cố đô a. Lý Ngọc Sơn cười nói, không có đơn giản như vậy, dù cho thành làm đại biểu, cũng không thể là vì muốn vì. Đại biểu chỗ đảm đương trách nhiệm, chính là dẫn đầu địa tinh văn minh xông vào tinh tế. Trước mắt hắn có cái này tiềm lực, nhưng tiềm lực còn không rõ ràng, dù sao còn không có thành thẻ thần đâu. Nếu như lần này liền có thể tiếp xúc đến pháp tắc, có lẽ biểu hiện ra tiềm lực liền càng. Nói tới chỗ này lúc, Lý Ngọc Sơn đột nhiên khẽ di một tiếng, đột nhiên ánh mắt khóa chặt hướng pháp tắc nơi bên trong đường kiếm. Uông Vĩ cùng Trình Bằng hai người cũng tất cả đều hơi biến sắc mặt. Lập tức nhìn về phía Đường Kiếm. Cái gì? Lý Ngọc Sơn đột nhiên thấp giọng hô. Nguyên bản trầm ổn trấn tĩnh thần sắc triệt để hoàn toàn không có. Thay vào đó thì là kinh nghi bất định. Giờ phút này, pháp tắc nơi bên trong, hai tấm như giam cầm trong không khí thần thể tất cả đều đã là biến mất. Mà Đường Kiếm thân bên trên, lúc này lại lượn lờ lấy một cỗ tối tăm mờ mịt tản ra cực kỳ kiềm chế mênh mông khí tức ba động. Không những như thế, tại Đường Kiếm đỉnh đầu, lại vẫn có lôi đình hồ quang điện lấp lóe. Từng đạo cực quang hình thành yêu dã tia sáng tự quanh người tản ra. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Hắn cái này, đây là tại tiếp xúc pháp tác. Uông Vĩ mở to hai mắt nhìn. Ngày bình thường thường xuyên sụ mặt hình tượng không còn. Thần sắc giật mình giống như là bị người nắm cổ phồng lên lấy hai mắt ếch xanh. Trình Bằng càng là thử lấy răng trừng mắt nếp nhăn trên trán đều xuất hiện. Từ răng trong hàm răng gạt ra không dám tin một câu. Không, cái này giống như không đơn thuần là tiếp xúc, mà là phảng phất đang cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Cái này sao có thể? Nào có nhanh như vậy tìm đến cảm ngộ pháp tắc phương thức? Mà lại, là ban đầu pháp tắc cùng hỗn độn pháp tắc đồng thời sinh ra động tĩnh. Lý Ngọc Sơn cực độ ngạc nhiên. Cái này mẹ nó là cái gì tiềm lực? Hắn lúc ấy tại sinh mệnh lực cùng tinh thần lực đều ở vào trạng thái đỉnh phong hà. Mới có thể tại ngày thứ ba tiếp xúc đến pháp tắc. Lại còn không có cơ hội cảm ngộ. Mà bây giờ nhìn Đường Kiếm chiến trận này. Vậy mà tựa hồ là đã bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Mà lại một cảm ngộ chính là hai loại pháp tắc. Ông trời đang nói đùa chứ? Trình Bằng lúc này nhìn xem pháp tắc nơi bên trong bị pháp tắc lực lượng vờn quanh Đường Kiếm. Chấn kinh ghen ghét được đều hoàn toàn thay đổi. Đồng dạng là người, làm sao người cùng người chênh lệch lớn như vậy chứ? Hắn đều hơn 50 tuổi còn chưa bắt đầu cảm ngộ pháp tắc. Tiểu tử này cùng con của hắn không chênh lệch nhiều. Vậy mà đã chạy đến trước mặt của hắn. Pháp tắc nơi ở trong. Đường Kiếm tư duy ý thức đắm chìm trong trí tuệ thụ động thiên. Tiến vào cao tốc thôi diễn học tập trạng thái. Tại trong đầu của hắn, lúc này phảng phất tồn tại lôi đình phong bạo, hỗn độn lưỡng nghi, sáng sinh cùng hủy diệt lực lượng đồng thời tại lặp đi lặp lại dao động. Pháp tắc lực lượng bắt đầu tại trong đầu của hắn lấy một loại xây mô hình hình thức tồn tại. Bị hắn cao tốc vận chuyển tư duy ý thức không ngừng phân tích tiếp xúc. Đại lượng năng lượng từ thẻ đỏ máy gian lận bên trong không ngừng hao tổn. Cơ hồ là một giây liền tổn hao mấy chục vạn năng lượng. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian năng lượng liền tổn hao hơn 10 triệu. Đồng thời, Đường Kiếm cái trán đã bắt đầu bài tiết ra đại lượng mồ hôi. Thân thể tại rất nhỏ run rẩy. Đầu óc của hắn bắt đầu nhói nhói, vô số hỗn loạn vô dụng tin tức, tại trong đại não theo pháp tắc lực lượng ba động mà thoáng hiện. Cuối cùng lại bị trí tuệ thụ động thiên hiệu quả cẩn thận thăm dò đem tin tức hữu dụng rút ra. Hình thành điểm điểm linh quang cùng cảm ngộ, đây không thể nghi ngờ là đối với đầu óc của hắn tạo thành cực lớn phụ tải. Loại tình huống này cũng là ngoài Đường Kiếm dự kiến. Nhưng hắn minh bạch cái này là ngàn năm một thuở cơ hội. Trước đó lấy lực lượng tinh thần tiếp xúc hai loại thần thể lúc. Hắn tuyệt không toại nguyện xâm nhập tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng bản chất. Thế là ôm thử tâm lý. Tiến vào thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên siêu cường cảm ngộ trạng thái. Lấy loại trạng thái này cảm ngộ. Đi tiếp xúc hai loại thần thể tản ra pháp tắc ba động. Lập tức nguyên bản trừu tượng pháp tắc lực lượng, tại tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần cảm ngộ trạng thái dưới. Dần dần trở nên rõ ràng, các loại vây quanh pháp tắc lực lượng đàn sinh suy nghĩ. Bắt đầu tại trong đầu của hắn sinh sôi, hỗn độn pháp tắc tựa như tối tăm mờ mịt thôn phệ hết thảy lỗ đen. trước hết nhất tại đường kiếm trong óc cấu thành một cái pháp tắc hình thức ban đầu. Kia là sáng tạo ra vỡ vụn lúc ban đầu, trở về với hỗn độn kết thúc khủng bố pháp tắc lực lượng. Vẻn vẹn tiếp xúc cảm ứng được loại kia pháp tắc lực lượng tồn tại. Đường kiếm tư duy ý thức liền phảng phất lâm vào hết thảy nguyên thủy nhất trạng thái, hỗn độn. Trạng thái, tại cái kia đồng thời, thân thể của hắn lại theo não hải đối với pháp tắc chút điểm cảm ngộ. Sinh ra phản ứng dây chuyền, một tia kỳ dị hỗn độn pháp tắc ba động lực lượng. Lại tại trong thân thể hắn sinh sôi xuất hiện, cỗ ba động này lực lượng xuất hiện sát na. Đường kiếm liền phát giác được thể nội từng cái tế bào vậy mà liền giống trống rỗng tràn ngập đầy. Lực lượng vô danh, hắn đối với loại lực lượng kia tự nhiên là ra đời minh ngộ. Kia là hỗn độn pháp tắc lực lượng, là pháp tắc câu nhiếp mà tới hỗn độn năng lượng. Cỗ năng lượng này lúc này theo hắn đối với hỗn độn pháp tắc tiếp xúc cảm ngộ. Trực tiếp lấp đầy tràn ngập tại thân thể của hắn bên trong. Tràn ngập tại hắn tất cả trong tế bào. Không được, làm sao có thể? Hắn vậy mà cảm ngộ đến loại trình độ này. Cái này quá vượt mức quy định a. Thân thể của hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Pháp tắc nơi bên ngoài. Lý Ngọc Sơn ba người tất cả đều quá sợ hãi, trái tim đều kém chút từ yết hầu nhảy ra, mau mở ra lớn cửa đánh gãy hắn cảm ngộ. Ầm ầm, pháp tắc nơi lớn cửa lập tức bị Lý Ngọc Sơn cưỡng ép mở ra. Nhưng mà trong nháy mắt đó, đường kiếm cả người đã bắt đầu tản ra mãnh liệt cao quang. Một cỗ vô cùng đáng sợ mà kinh khủng pháp tắc lực lượng cùng hỗn độn năng lượng trong cơ thể hắn tràn ngập. Đường kiếm, Lý Ngọc Sơn kinh hô hét to, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước cầm ra, một cỗ cường hãn hư chi pháp tắc lực lượng ba động theo hắn trong lòng bàn tay hiển hiện thân thể, quét ngang mà ra, hóa thành một cái pháp tắc hiện ra vô hình cự chảo chụp vào đường kiếm. Cái này pháp tắc lực lượng đúng là không nhìn đường kiếm thể nội hỗn độn năng lượng. Trực tiếp cùng hỗn độn pháp tắc sinh ra va chạm, nhưng mà mới chỉ là vừa mới va chạm, Lý Ngọc Sơn liền kêu lên một tiếng đau đớn, hư chi pháp tắc bị hỗn độn pháp tắc trực tiếp hủy diệt. Thân thể của hắn đều ở đó cỗ lực lượng hủy diệt hạ đột nhiên xé rách sụp đổ. Lý hội trường, Uông Vĩ cùng Trình Bằng tất cả đều kinh hô, ta thảo, đường kiếm ngươi cái yêu tinh hại người a. Lý Ngọc Sơn sụp đổ thân thể lại là hư ảnh chớp liên tục. Tại hư chi pháp tắc hạ liên tục né tránh hỗn độn pháp tắc lực lượng hủy diệt. Trong lòng giận mắng kêu rên. Mà lúc này, đường kiếm cái kia phát ra mãnh liệt hỗn độn năng lượng ba động thân thể. Như một cái dồi dào hủy diệt tính năng lượng nguyên. Tại đường kiếm hoảng sợ ý thức cảm giác. Hắn toàn bộ thân hình vậy mà thật ầm vang một tiếng vỡ ra. Xương cốt huyết nhục tất cả đều tại hỗn độn lực lượng hủy diệt hạ thành vỡ nát. Kinh khủng hỗn độn xung kích năng lượng khuếch tán nổ tung. Không được, Uông Vĩ cùng Trình Bằng quá sợ hãi. Vội vàng thôi động phòng hộ thẻ bài. Bành, một tiếng oanh minh tiếng vang tự pháp tác nơi bên trong bỗng nhiên nổ tung. Từ phía cấu tạo cực kỳ kiên cố kim loại hàng rào tất cả đều chấn động. Thế mà thật sâu đánh rách tả tơi thành bột mịn tầng tầng vẩy xuống. Kinh khủng hỗn độn năng lượng từ cửa xông ra. Trực tiếp đem trong hành lang tất cả kim loại xé nát thành bột mịn trạng thái. Như trở về hư vô. Công năng trong đại sảnh. Một chén để ở trên bàn cốc nước đột nhiên bỗng nhiên rung động té ngã. Toàn bộ tổng bộ tựa hồ cũng lắc lư mấy lần. Còi báo động chói tai lập tức tại toàn bộ trong trạm không gian bộc phát. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác giống như là nội bộ truyền đến động tĩnh. Thật mạnh năng lượng cùng pháp tắc ba động. Chẳng lẽ có cường giả xâm nhập chúng ta tổng hội Dương Oai? Không ít tổng hội bên trong trưởng lão chấp sự đều thần sắc đại biến. Toàn ngay lập tức liền đã nhận ra pháp tắc nơi phương hướng bộc phát động tĩnh. Khụ khụ, tại một mảnh dần dần tán đi hủy diệt năng lượng bên trong. Lý Ngọc Sơn cái kia chật vật được toàn thân làn da đều nứt ra chảy máu thân thể xuất hiện tại cửa. Ánh mắt hồi hộp mà sợ hãi, nhìn về phía trước cái kia một đoàn bị hồng mang bao phủ tinh thần sóng tư duy động. Pháp tắc nơi cả phòng đều đã bị hỗn độn lực lượng hủy diệt san bằng. Liền liền hành lang đều thành mảng lớn nhỏ vụn kim loại bột mịn. Uông Vĩ cùng Trình Bằng rên thảm lấy từ mặt đất bò lên. Hai người chẳng lẽ toàn thân quần áo lam lũ, thân bên trên trải rộng nhỏ vụn vết thương chảy máu, thậm chí liền tóc đều mất ráo, da đầu bên trên còn có mấp mô vệt máu. Một loại hủy diệt tính năng lượng quanh quẩn tại miệng vết thương của bọn hắn chỗ. Trở ngại bọn hắn cường hãn sức khôi phục tự lành. Vậy mà lúc này hai người cũng không lo được thương thế. Đều sợ hãi nhìn về phía nội bộ cái kia một đoàn hồng mang bao phủ quen thuộc tinh thần ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.